Linh khí bức nhân, chương 129, linh năng cuồng chiều. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ Sở Ca. Hứa Quân cùng 20 tên thanh thiếu niên nhắm mắt lại. Dụng tâm cảm thụ, quả nhiên, trong âm thanh nghiêm trang ong ong, theo nhịp tim cùng tốc độ máu chảy càng ngày càng chậm chạp. Ngũ giác dần dần rút lui, một loại khác cảm giác vô cùng kỳ diệu xông lên đầu. Phảng phất con mắt tâm linh dần dần mở ra, thật sự thấy được một thế giới mới chói lọi đến cực điểm. Sở Ca nhìn thấy, bên cạnh mình tồn tại từng cái khe hở như cự long dương nanh múa vuốt. Lại giống như dây leo và dây thường xuân bò đến cùng một chỗ. Hắn còn nhìn thấy, hàng loạt linh năng tựa như là phẩm màu đầm đặc hoặc là hội tụ thành dòng sông cầu vồng. Đổ ra từ trong khe hở, tụ tập tại trong động đá vôi, khiến cái động này như một bức tranh mỹ lệ, mà những phẩm màu này, và hơn một vạn dòng sông cầu vồng, lại giống như một thứ đồ vật gì đó thuộc tầng thứ cao hơn. Giống như sau khi thần ma chết ức vạn năm, linh hồn bị vỡ nát, nhưng vẫn có được hoạt tính, tranh nhau chui vào trong thân thể của Sở Ca. Đây không phải ảo giác, càng không phải là người hướng đạo thôi miên, bởi vì ngay cả thôn phệ thú đều sinh ra cảm ứng. Tham lam hấp thu linh năng đến từ bốn phương tám hướng. Nơi này quả nhiên là một chỗ động thiên phúc địa có linh khí nồng đậm. Nồng đậm đến ngay cả chuẩn giác tỉnh già, đều có thể trực tiếp nhìn thấy, cũng có thể đây là hiệu quả của là cỗ máy ác mộng cổ quái. Tất cả mọi người cảm nhận được a, người hướng đạo quan sát vẻ mặt của nhóm thanh thiếu niên. Mỉm cười, trong thần thoại xưa, có anh hùng ba đầu sáu tay, vãi đậu thành binh, thậm chí nhổ một túm lông đều có thể biến thành vô số phiên bản khác của mình. Rất nhiều chuyện đô thị hiện đại, hoặc là chuyện huyễn tưởng, cũng có chiếc xe hoặc là máy bay có sinh mệnh, trong nháy mắt trở thành kết cấu vô cùng phức tạp, người máy vô cùng kiên cố, hoặc là nhân loại nho nhỏ tiếp nhận phóng xạ tới từ vũ trụ. Có thể bành trướng gấp trăm lần, trở thành người khổng lồ chống trời đạp đất, lấy tiêu chuẩn của vũ trụ ba chiều nhỏ hẹp để bình phán. Những chuyện thần thoại xưa cùng chuyện đô thị hiện đại đều là hoang đường. Hoàn toàn không có căn cứ khoa học, nhưng là, dẫn vào khái niệm không gian bốn chiều, người sẽ phát hiện, tu luyện, thần thông, biến hóa, đều có thể đạt được giải thích hợp lý. Vô luận ba đầu sáu tay hay là ô tô trở thành người máy, hay là nhân loại trở thành thần ma chống trời đạp đất, đều là sau khi hấp thu cùng tồn trữ đầy đủ linh năng, tiến hành triển khai bốn chiều mà thôi. Đương nhiên, hiện tại các ngươi chưa cần tiếp xúc với lý luận tu luyện cao thâm phức tạp như vậy. Các ngươi chỉ cần biết, tổ chức vì bồi dưỡng các ngươi, thật sự là nhọc lòng. Bốc lên nguy hiểm vô cùng lớn trong lòng đất dưới linh sơn. Tìm tới một đầu linh mạch, lại xây dựng tụ linh trận có quy mô khổng lồ, có thể khuếch trương vết nứt không gian tại nơi này, cố hóa linh năng mãnh liệt, thậm chí hình thành một mảnh từ trường to lớn, đem linh khí phân ly ở bốn phương tám hướng, hết thảy hấp dẫn tới, giúp đỡ bọn ngươi tu luyện. Nhớ kỹ, từ chuẩn giác tỉnh giả đến giác tỉnh giả chân chính, là một khâu cực kỳ quan trọng, đến tột cùng là lính tôm tướng cua, còn là chân long thiên tử, liền nhìn các ngươi cá chép vượt long môn, mạo hiểm nhảy lên, hiện tại mọi người dựa theo trình tự, ngồi vào bên trong trận nhãn đối ứng, thể xác và tinh thần đồng thời buông lỏng, cảm thụ linh năng, để đầu óc và nhịp tim đều đi theo tiết tấu của tụ linh trận. Toàn bộ quá trình, nhắm mắt lại, nghìn vạn lần không thể nói chuyện. Nhất định phải hết sức chăm chú, nếu không chân nguyên tiêu tán, liền sẽ phí công nhọc sức, chỉ cần các ngươi chuyên chú, rất nhanh liền có thể cảm ứng được hàng loạt linh khí tuôn ra nhập vào thể nội. Khiến mỗi một tế bào đều phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Toàn bộ quá trình ước chừng sẽ kéo dài 2 đến 3 giờ. Chờ đến khi tu luyện kết thúc, tất cả năng lượng mà linh mạch này tích chứa đều bị các ngươi hấp thu. Các ngươi sẽ thành người xuất sắc trong người đồng lứa, cái gì thiên kiêu, 10 cái cùng tiến lên, đều không phải là đối thủ của các ngươi. Phần lớn thanh thiếu niên, đã bị người hướng đạo tẩy não. Hơn nữa bọn hắn phạm phải thành sai lầm lớn, cũng không có lựa chọn khác. Tin tưởng không nghi ngờ lời của người hướng đạo, không kịp chờ đợi, bước lên trận nhãn vẽ đồ án huyền ảo. Khoanh chân ngồi xuống, Hứa Quân trần chờ một lát, nhìn Sở Ca một chút, cũng lựa chọn đi vào trong phạm vi xúc tu của cỗ máy ác mộng. Ngồi xuống tại trận nhãn, ta biết, đáy lòng của ngươi còn có nghi hoặc, bất quá bây giờ lại không cần ngươi đi làm chuyện xấu giết người phóng hỏa. Chỉ bất quá ở chỗ này ngồi 2 đến 3 giờ thời gian. Hưởng thụ phúc lợi của tổ chức mang cho ngươi mà thôi. Ta cam đoan, ngươi tuyệt đối không phải trả bất cứ cái giá gì. Trong đôi mắt của người hướng đạo lóe ra tia sáng yêu dị. Mỉm cười càng lớn, vỗ nhẹ nhẹ bả vai của Sở Ca. Sự thật thắng hùng biện, chờ tu luyện kết thúc, thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh, liền biết ta không có gạt người. Đến lúc đó, ngươi đi hay ở, ta đều không miễn cưỡng. Mọi người kết một thiện duyên, cần gì phải chém chém giết giết. Tin tưởng ta, ánh mắt của hắn, giống như là 2 mũi tên nhọn, đâm thật sâu vào não hải của Sở Ca. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Trong lòng Sở Ca yên lặng nói. Đánh gãy 2 chi mũi tên. Bất quá, ước định một chút chênh lệch giữa chính mình cùng người hướng đạo. Tên nhỏ con tóc xám cõng đủ loại cỗ máy giết người. Còn có 20 tên thanh thiếu niên nhập ma đã sâu. Bao quát hơn 10 sát thủ và lính đánh thuê được huấn luyện nghiêm chỉnh. Sở Ca cảm thấy, chính mình đại khái đánh không lại. Hắn chỉ có thể kiên trì, đạp vào một trận nhãn. Dù là dưới mông là bàn ủi cũng không có cách. Cắn răng một cái, yên lặng ngồi xuống. Như vậy, hảo hảo hưởng thụ làn sóng linh năng sôi trào mãnh liệt. Còn có sinh mệnh hoàn toàn mới của các ngươi đi. Người hướng đạo nhẹ gật đầu với tên nhỏ con có mái tóc màu xám. Tên nhỏ con đi đến bảng điều khiển của cỗ máy ác mộng. Dùng cánh tay máy phía sau, hung hăng kéo cần điều khiển. Ông, ông, ông, ông, thanh âm của cỗ máy ác mộng trong nháy mắt phóng đại cùng trầm thấp gấp 10. Tựa như tiếng gào thét của ma quân trong địa ngục, Sở Ca cảm giác đến trái tim của mình. Bộ não cùng mỗi một tế bào trên người đều bị ma chảo vô hình nắm lấy. Mà trong nháy mắt ngũ giác cũng nhạy cảm gấp 100 lần. Thấy hoa mắt, ảo giác bộc phát, thế giới hiện thực biến mất không thấy gì nữa. Một vạn dòng sông cầu vồng chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Làn da cùng ngũ tạng lục phủ, huyết dịch cùng cốt tủy, bên trong và bên ngoài tế bào phảng phất đều mất đi giới hạn. Mỗi một tế bào đều giống như hoa hồng từ từ nở rộ. Liền ngay cả chuỗi gen của tế bào đều đang thiêu đốt hừng hực trong ngọn lửa linh năng. Hóa thành cho tàn, lại gây dựng lại theo một loại phương thức hoàn toàn mới. Sở Ca không khỏi giống lên. Người hướng đạo không có lừa hắn. Nơi này xác thực là thánh địa tu luyện có linh khí nồng đậm. Nhưng là, quá nồng nạc, quá thánh. Nồng đậm đến ngay cả hắn điều động năng lượng chấn kinh điên cuồng tiêu hóa hấp thu. Đều không thể thừa nhận, ngay cả hắn đều chịu không nổi. Hứa Quân cùng thanh thiếu niên khác làm sao có thể tiếp nhận. Tuyệt không có khả năng đây là phương thức tu luyện bình thường. Người hướng đạo cùng tổ chức thần bí sau lưng của hắn. Đến tột cùng muốn làm gì a? Tại thời điểm làn sóng linh năng điên cuồng xung kích bộ não. Sở Ca chỉ có thể ép buộc chính mình chuyển di lực chú ý, đem tất cả tư duy đều tập trung ở phân tích bản đồ thành phố giả lập. Lặp đi lặp lại tính toán tọa độ của mình. Đây là vũ khí duy nhất của hắn có thể đối kháng cùng người hướng đạo thậm chí cả tòa tụ linh trận. Bỗng nhiên ánh mắt của Sở Ca, nhịp tim thậm chí tư duy, đồng thời ngưng kết, hắn biết mình người ở chỗ nào. Lý Diễm, Lý Diễm, Lý Diễm, Lý Diễm. Trong sân thể dục đủ để dung nạp 8 vạn người cùng hô vang một cái tên. Mặc dù chung kết quyết chiến còn chưa kết thúc, nhưng người thắng chung cuộc có lẽ đã sinh ra. Lý Diễm học sinh lớp 12 ở Linh Sơn, siêu việt 16 tên tuyển thủ hạt giống, cực kỳ ngoạn mục trở thành tiêu điểm được môn người chú ý trên chiến trường giả. Hắn thế như trẻ tre, thế công như sấm vang chớp giật, đánh ra biểu hiện vô cùng đặc sắc. chiến thắng mấy tên tuyển thủ hạt giống, đứng vị trí thứ nhất trên bảng điểm, cũng chinh phục được trái tim của ngàn vạn người xem. Sau lưng hắn, Lý Nhược Xương theo đuổi không bỏ. Điểm tích lũy của hai người rất xít sao. Người truy ta đuổi, bởi vậy, trên mạng cũng có người gọi đùa chung kết quyết chiến là đọ sức của hai tên học sinh cấp 3. Chỉ là, tranh tài đánh tới cuối cùng, Lý Diễm tựa hồ có chút không quan tâm. Vì cái gì, trọng pháo, phi cơ, hèn mọn những tuyển thủ nặc danh này đều chưa từng xuất hiện. Cùng là người nặc danh để dự thi, ngoại trừ tuyển thủ hạt giống ra, Lý Diễm đặc biệt coi trọng người nặc danh khác. Trong dự đoán của hắn, người cùng hắn đọ sức cũng không phải là Lý Nhược Xương, mà là cùng các loại cao thủ như trọng pháo phát sinh va chạm đặc sắc. Nhưng hắn chạy toàn bộ đấu trường, lúc nghỉ ngơi cũng nhìn qua video tranh tài của những tuyển thủ khác. Cũng không có mấy nhân vật thần bí mà mình ngày đêm phân tích. Thời khắc đề phòng, vì sao lại là dạng này? Lý Diễm cũng giống như Thạch Mãnh không hiểu chút nào. Bí ẩn này không giải khai, cho dù chiến đấu kịch liệt hơn trong chiến trường giả lập cũng không có tác dụng gì. Mà cường giả trong quân đội Quan Sơn trọng đảm nhiệm nhiệm vụ khách quý đặc biệt. Lại tìm tới mũ đỏ vương bài Vân Tòng Hổ. Lão Hổ, ngươi có cảm thấy hay không? Bầu không khí có chút không đúng a, vẫn như cũ là canh thứ tư. Ha ha ha, cảm giác mỗi ngày đều hữu cơ sẽ nhảy ra cùng mọi người trò chuyện hai câu. Thân yêu các huynh đệ tỉ muội, chúng ta cùng một chỗ lên lên lên đi. Cách chương.